Khi em mỉm cười, chương 7, góc truyện audio.com, Edit Tohi, Tin Minh Thần tuyên bố giải nghệ chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ, trận chung kết của giải mùa xuân vẫn còn chưa kết thúc, hiện tại anh phải điều chỉnh lại tâm tình của chính mình, chiến đấu để trận cuối cùng của sự nghiệp thật hoành tráng. Trước khi lượt thi đấu thứ hai bắt đầu, khán giả lục đục quay trở lại chỗ ngồi của mình trong bóng tối, không một ai chú ý đến một cô gái tóc ngắn vừa vội vàng di chuyển vừa mải mê nhắn tin trên điện thoại, mà cho dù có người chú ý thì nhìn thấy biểu tượng Weibo ở góc bên cũng sẽ quy cô hiện tại đang khóc lóc kể lể trên Weibo là minh thần giải nghệ. Ngàn vạn fan đều chỉ có chung một phong cách mà thôi. Chỉ một giây trước khi quay về chỗ ngồi của mình, cô mới thở một hơi dài, xem xét lại dòng trạng thái đã được chỉnh sửa rồi đăng lên Weibo, sau đó đặt điện thoại di động vào trong túi quần. Vài giây sau, khi cô đang nói nhỏ xin lỗi với người ở phía trước khi thông tin minh thần giải nghệ tôi đang có mặt ở trận đấu vừa được chia sẻ trên Weibo thì cộng đồng tán nhảm không hẹn mà cùng phát hiện ra bên Weibo của ZGDX cũng mới đăng tải một trạng thái. Thiếu nữ Smiling cá muối yêu quý, ZGDX Smiling. Đóng ngoặc vuông, lúc này, quần chúng những ai hiểu rõ Smiling lập tức oanh tạc Weibo. 10 phút sau, cái ID Smiling không được nhiều người biết đến này, được truyền đi nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng. Một loạt các đài báo truyền thông dự đoán chân tướng khiến cho quần chúng buôn dưa lê cũng phải sôi trào. Mọi người đang bị bỏ bom B52, cô gái heo đi ném heo, ta FC cây tuyển thủ nữ sắp xuất hiện là thật hay giả. Đóng ngoặc vuông, A Hàm, tôi nói cái Smiling này hoặc là thuê người đánh, hoặc là nam, hóa ra lại đúng hả? Đóng ngoặc vuông, phóng xe mô tô đi lên vương giả. Mẹ nó, ZGDX có phải bị điên hay không? Chẳng lẽ không tìm thấy người nào khác nữa mà lại tùy tiện chọn một cái nhân vật có danh không có dạng để thay thế vị trí của Minh Thần? Còn mẹ nó, lại còn là nữ. Lão tử tin chắc chắn nó là nữ, một chị gái nhỏ lấy ra còn mạnh hơn tôi. Đóng ngoặc vuông, thành ca dễ thương, ZGDX, mấy người vui vẻ là được rồi. Đóng ngoặc vuông, đây là vợ Lục Tự Thành. Cái gì, mọi người nói có một giống cái cùng ăn cùng ở cùng chơi trò chơi cùng thi đấu với ông xã của tôi. Excuse me, ai có địa chỉ mau cung cấp tôi muốn đăng ký mua giao. Đóng ngoặc vuông, đội ZGDX là duy nhất, không biết nói gì cho tốt mấy người này tính định làm một cái tin tức gây sốc thì thôi đi, đây là liên tiếp oanh tạc trong một buổi tối. Không cho fan chúng tôi ăn ngon ngủ yên hay sao? Đóng ngoặc vuông, người hỗ trợ mập mạp, nếu sớm nói nữ cũng có thể làm tuyển thủ tôi nhất định đã chơi thật tốt rồi. QAQ, đóng ngoặc vuông, AKB49, trên lầu 4 này, con gái làm tuyển thủ thì có gì mà ngạc nhiên? Năm ngoái ở khu vực thi đấu Bắc Mỹ không phải cũng đã từng xuất hiện một hỗ trợ nữ hay sao? Đóng ngoặc vuông, Weibo mới chỉ đăng tải 10 phút số bình luận đã vượt qua 5.000, chia sẻ trên 3.000 lượt. Mà bây giờ chính chủ Weibo vừa mới thả tin tức bom lại đang khẩn trương tìm kiếm trong túi ra một cái khăn tay màu hồng yên lặng đưa cho em gái vừa nãy mới đi phát đèn ủng hộ Dư Minh mắt đã sưng lên, cẩn thận an ủi. Đừng khóc, không phải là còn trận đấu sao, mau nhìn đi. Trận đấu bắt đầu rồi kìa, em gái kia âm thanh suy yếu cảm ơn, nức nở cầm lấy khăn tay, ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn ở phía trên bục quả thực là vòng thi đấu thứ hai đã bắt đầu, hiện tại đang tiến hành lựa chọn ban cấn dùng, và pick lựa chọn tướng. Hiện tại, những tuyển thủ phía trên đã được đeo. Góc truyện audio.com, tai nghe cách âm, bên ngoài đang xảy ra cái gì họ thực sự không biết. Mà cảm xúc của Minh Thần đã ổn định trở lại, tuy rằng mắt vẫn có chút hơi hơi đỏ, nhưng rồi anh lại quay người sang nói chuyện với người hỗ trợ mập mạp tiểu bàn không biết đang nói cái gì, hai người đều đang cười. Đồng Giao thấy thế, mới yên tâm lại một chút. Thực ra cô không quá đồng ý với việc đem tin tức Minh Thần giải nghệ thông báo ở giữa trận đấu, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu của tuyển thủ ưng mà suy nghĩ đến người chỉ đạo kỳ thật chỉ muốn làm nóng không khí, muốn thu thêm nhiều lợi nhuận thì cũng có thể hiểu được, ví dụ như hiện tại, ngày thi đấu trận chung kết mùa xuân hôm nay sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm. Minh Thần tại giải LPL mùa xuân tuyên bố giải nghệ đã trở thành từ khóa hot trên Weibo. Tất cả mọi người đều rít gào chỉ hận vì sao lại không có mua vé đến xem trận đấu trực tiếp. Đồng Giao nhìn qua Weibo một lát, lúc này, em gái ngồi phía trước Đồng Giao quay đầu cầm điện thoại lắc lắc vai của em gái đi phát đèn cạnh Đồng Giao. Ôi a lộ cậu mau mau nhìn đi, ở bên trang Weibo của ZGDX, mau nhìn trang Weibo của ZGDX, mẹ nó, đúng là một nữ game thủ a. Chính là cái người mà bình luận viên mới nhắc đến lúc nãy LeBlanc đứng đầu server Trung Quốc. Ai, là Smiling, em gái kia rõ ràng bị sừng sốt thả đống đèn trong tay xuống, tìm điện thoại trong túi quần nhanh chóng đăng nhập Weibo. Cùng lúc sau lưng bọn họ, hai bình luận viên cũng đang thảo luận sôi nổi tin tức minh thần giải nghệ cô gái đường giữa bí ẩn của ZGDX. Cái người một giờ trước còn cảm khái nói không chừng một ngày nào đó chúng ta có thể nhìn thấy một tuyển thủ nữ ở trên sân đều sắp phát điên rồi, anh ta thực đang vô cùng hối hận vì sao hôm nay không đi mua mấy vé xổ số. Ở đây những bình luận về trận đấu, phân tích tình hình hai bên, cổ vũ đội viên, tất cả đều không có. Đồng Dao ngẩng đầu nhìn lên, bây giờ mới phát hiện ra kỳ thật ở vòng thứ hai, đội hình mà ZGDX lấy cũng không thực sự tốt cho lắm, những tướng mạnh đều không có đến một người, điều quan trọng khi thi đấu là ở giai đoạn trước khi đạt ngưỡng sức mạnh có chiếm được ưu thế hay không, nếu không có ưu thế, thì đến giai đoạn sau, rất có khả năng không thể giành chiến thắng trong đánh đội, tài nguyên của khu rừng cũng sẽ bị đối phương lấy mất. Hình như là đội hình này không được tốt phải không? Một giọng nói nhỏ ở bên cạnh vang lên, Đồng Dao ngẩn người quay đầu lại, liền phát hiện là cái người gọi là A Lộ tay đã thả di động xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình trận đấu, như cảm giác được ánh mắt của Đồng Dao, cô gái quay đầu lại mỉm cười, nói. Trước mắt phải xem thật trọn vẹn trận đấu cuối cùng của Minh Thần, còn chuyện khác khi xem xong sẽ nói sau. Đồng Dao gật đầu, cầm lấy một túi khăn tay còn lại đưa cho cô ấy. Đúng lúc này, trận đấu thứ hai cuối cùng cũng bắt đầu. Nếu không thể chủ động đánh đội trước thì cần tập trung vào khả năng của người đi rừng, Đồng Dao nói với A Lộ, nếu đi rừng không ổn định không tạo ra ưu thế trong giai đoạn đầu thì trong toàn bộ cục diện trận đấu, đội ZGDX chắc chắn sẽ bị động. Cô biết cái gì mà nói, đội hình ZGDX còn chưa sắp xếp xong đâu mà cô đã đoán được rồi, bộ tiên đoán sao? Không hiểu tốt nhất đừng nói lung tung, trận đấu còn chưa có bắt đầu thì chưa cần thiết phải suy luận đoán mò. Từ phía sau có tiếng một nam sinh. gocchuyenaudio.com, phản bác Đồng Dao quay người lại nhìn, mới phát hiện không biết khi nào thì hai cái người còn ở bên ngoài tranh cãi với cô lúc đầu lại trùng hợp ngồi ở phía sau cô, hiện tại đang ôm hai tay vẻ mặt khó chịu nhìn mình. Thật sự là âm hồn không tan, cô nhún nhún vai quay người lại không tiếp tục tranh luận cùng anh ta, khi đang quay lại còn nghe thấy người kia đặc biệt khinh miệt nói. Còn là thách đấu server Hàn Quốc cũng chỉ được như vậy, ha theo như cô ta nói thì mỗi lần cấm rồi lựa chọn tướng xong là có thể trực tiếp kết thúc trận đấu. Đúng vậy, người bạn của anh ta ủng hộ, Đồng Dao ngồi ở phía trước ánh mắt khinh thường. Khi trận đấu bắt đầu được 10 phút hai bên ưu nhược điểm cơ bản là ngang hàng, kinh tế của ZGDX có hơi dẫn trước, cái này là nhờ có ở đường dưới, Lục Tư Thành đánh chết nhiều binh lính địch hơn bên AD đối phương là 20 người, mà sự chênh lệch về kinh tế của hai bên đều chịu tác động của Lục Tư Thành. Khi trận đấu chuyển sang phút thứ 15, người đi rừng lão ca của ZGDX dùng tốc biến đến đường dưới. Tất cả mọi người đều cho rằng anh ta chỉ là muốn cùng tập trung ở đường dưới gia tăng ưu thế cho Lục Tư Thành, liền phát hiện ra anh ta di chuyển đến gần con rồng nhỏ ở chỗ ngã rẽ khu vực rừng, dùng một kỹ năng nhảy xuống đánh con rồng nhỏ kia. Lúc này, khu vực xung quanh con rồng nhỏ của chiến đội CK là một màn đen nhánh không nhìn ra cái gì. Trộm long, toàn bộ người xem đều có chút kích động cần rồng nhỏ này thực chất là một tiểu boss chia làm nước lửa, đất gió cùng với 5 loại rồng viễn cổ. Bên cạnh rồng viễn cổ thì chính là các thuộc tính theo chủng loại sẽ xuất hiện trên tiểu long con rồng nhỏ đó, mỗi lần đánh chết đều sẽ là đánh chết toàn đội ngũ đồng thời mang đến tính tăng bắp vĩnh cửu mà ở phiên bản liên minh hiện tại, một con tiểu long thuộc tính nước giúp nâng cao cả về lượng máu và tốc độ hồi phục. Con rồng nước này đối với giai đoạn trước khi đạt ngưỡng sức mạnh là vô cùng quan trọng. Nếu có thể không có bất cứ mâu thuẫn xung đột gì mà thuận lợi lấy được con rồng nước này thì chính là chiếm được một tài nguyên lớn đấy. Những fan nhóm ZGDX ở xung quanh Đồng Dao sôi trào hẳn lên. Còn fan chiến đội CK bên kia là vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng ngay sau đó, hỗ trợ bên chiến đội CK dường như có linh tính, đột nhiên thoát khỏi con đường ADC mà mình đang di chuyển hướng đến chỗ Tiểu Long. Ngay tại lúc mà Tiểu Long chỉ còn một nửa máu, từ hố rồng xuất hiện một đạo cụ chiếu sáng tầm nhìn của Tiểu Long. Vì thế đội viên đi rừng ZGDX trộm Long bị bại lộ hành tung ngay tại tầm nhìn của chiến đội CK. Bị phát hiện làm sao bây giờ chiến đội CK còn chưa sử dụng truyền tống đâu, mà chúng ta vừa nãy đã sử dụng qua rồi, bọn họ có ưu thế như vậy hẳn sẽ bắt đầu đánh đội luôn hả? Nhưng mà người đi rừng của bọn họ không có hai sinh viên phía sau tích cực thảo luận, Đồng Dao hơi nhíu mi, đột nhiên mở miệng nói. Rồng nước này đối với CK sau này cũng không có lợi ích gì, thêm một con rồng nước cũng không có giá trị như trong tưởng tượng đâu, họ nhất định sẽ không chủ động đánh. Cái gì, làm sao có thể, hiện tại đánh trước thì rõ ràng CK có ưu thế. Người kia quát to đứng lên, nhưng cùng lúc đó, màn hình phía trước đập ngay vào mắt anh ta. Mọi người chăm chú nhìn vào chỉ thấy người hỗ trợ chiến đội CK đúng là đã xoay người rời đi rồi. Góc truyện audio.com, một chút chú ý đến quấy rầy cũng không có, chiến đội CK ra đi không một chút tiếng động làm một Mỹ Nam tử im lặng. Hoàn toàn không có ý định truyền tống đến đường dưới. Quyết sách sai lầm, giao tiếp bị gián đoạn. Toàn bộ mọi người đều mang vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, người bình luận cũng tích cực ồn ào này không bắt đầu đánh đội là không có hợp lý, fan của ZCDX đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt quá, nam sinh kia thở hắt ra, mặc kệ chuyện này là thế nào, chỉ cần ba đường không công khai đứng lên thì chính là kiếm được một con rồng. Không phải, lão ca lúc nãy bị thấy đang trộm long, bên ZCDX đã đi vào trong một trụ, đi tiên phong cái sâu nhất, các loại bắp đều không thể sử dụng được đồng dao nhăn mày lại, cậu xem, hiện tại người đi rừng của CK đã đi đến nửa khu rừng rồi, đang hướng đến nửa khu bên ZCDX đấy. Này, tôi nói cô rốt cuộc là theo fan đội nào vậy? Vừa mới bắt đầu đã liên tục suy luận xui xẻo, nếu lão ca hiện tại có thể động não phản ứng lại thì đánh rồng xong là nên quay lại nửa khu rừng là tuyệt vời nhất, nếu không thật là khó nói trước. Đồng dao còn chưa có nói xong đã thấy người đi rừng của ZCDX trộm long xong liền chạy đến đường dưới ngồi trong bụi cỏ, có lẽ là nghĩ đã bị đối phương nhìn thấy, sau khi đánh xong sẽ quay về đổi mới trang bị rồi quay trở lại đường dưới xử lý mình, nên ngồi ôm cây đợi thỏ để phản kích. Mà lúc này, trò chơi đang ở phút thứ 17, chiến đội CK người đi rừng Giản Dương đang muốn đi vào, kết hợp với người đi đường trên ở đội nhà mình đánh chết người đi đường trên của ZCDX, lấy được một mạng. Lục Tư Thành ở đường dưới ưu thế về kinh tế vốn đã gầy còm trong nháy mắt bị san bằng tỷ số. Hai người kia bắt đầu đẩy một tháp của ZCDX. Fan chiến đội CK hưng phấn như đang nhảy trên 9 tầng mây. Đồng dao thở một hơi dài. Trận này xong rồi, hai người phía sau lặng ngắt như tờ, nhìn qua có vẻ thực muốn đem đánh cô một trận. Nhưng mà bọn họ còn chưa có cơ hội thì trận cục tiếp theo giống với lời đồng giao y như đúc, ngay khi kiếm được con rồng nước đầu tiên, ngay sau đó toàn bộ hành động của đi rừng ZCDX đều bị đối phương nắm trong lòng bàn tay, không những không giết thêm được một ai ở đường trên còn bị phản kích mắc kế dương đông kích tây hai bên tấn công, cuối cùng chết trên đường đi giữa hai tháp phòng ngự. Mà cùng với việc tòa phòng ngự đường giữa đầu tiếp bị sập, nửa khu rừng của ZCDX trong nháy mắt bị người hỗ trợ bên chiến đội CK điên cuồng xâm nhập, tài nguyên nửa khu rừng nhà mình liền nhanh chóng rơi vào tay địch nhân. Không lấy được cái gì làm cho ZCDX vô cùng nghẹn khuất, kinh tế đã không thể phát triển, toàn viên nghèo đói phải gọi là khiến cho lòng người chua xót. Đến khi trận đấu chuyển sang phút thứ 25, chiến đội ZCDX đã bị mất 3 tòa tháp, chỉ còn sót lại 2 tòa tháp ở đường dưới, bọn họ không thể không lui về hậu phương cản bước tiến của quân địch. Sang phút thứ 27, khoảng thời gian khó nhọc vất vả, chiến đội CK từ Giản Dương nhanh chóng mở ra đoàn chiến, bởi vì sở hữu bắp nhưng tài nguyên còn chưa lấy khiến trang bị trên người thua kém đối phương một mảng lớn, cho dù là Lục Tư Thành mạnh mẽ sắc bén đánh chết hai người đối diện thì chiến đội ZCDX vẫn bị CK đánh chết toàn bộ. Đánh cho không còn một mống. Trận đấu ở phút 36, thảm kịch lại vẫn tiếp diễn phát triển. Mà lần này, chiến đội CK lại không cho cơ hội. Góc truyện audio.com, ZCDX thở dốc đã tiến công quy mô đến cửa tháp chính, đánh cho căn cứ của ZCDX bung lụa, liền san bằng tỷ số trận đấu 1-1. Âm nhạc trận đấu vừa mới kết thúc vang lên, hiện trường sôi trào. Fan CK nhảy dựng lên như là đàn chim nhỏ sắp cất cánh bay về trời. Các đội viên CK gương mặt sáng láng tươi cười, đi qua đi lại vỗ bả vai Giản Dương khích lệ, cậu ta làm tốt lắm. Mà ở bên chiến đội ZCDX, đại khái cũng đã ý thức được vòng đấu này bị thua, mà người đưa ra quyết sách sai lầm lão ca sắc mặt hết sức xấu. Minh Thần duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của anh ta, nói cái gì đó, mà chẳng cần đoán cũng biết là vài lời an ủi, đội viên đều thả tai nghe xuống đi về phòng nghỉ ngơi, Lục Tư Thành lúc này đây cũng không đi xem số liệu. Dù sao tài nguyên khu rừng đều không thể gian lận thì còn xem phát ra cái rắm gì nữa. Đội viên nhóm top 5 top 3 rời khỏi đài thi đấu, người xem phía dưới ong ong thảo luận về trận đấu. Ai ai cũng có chút hơi tê mông, nên đứng hết dậy, nhưng vẫn chưa điều chỉnh được trạng thái trận đấu. Thế quái nào ZCDX liền thua rồi. Đồng dao nghe bọn họ thảo luận một chốc, trong lúc đó mở di động ra nhìn vào Weibo, mới phát hiện ra cô cái tin cô gia nhập ZCDX kia đã có 2 vạn chia sẻ, bình luận 1 vạn, nói cái gì đó, mà fan Weibo của cô cũng tăng lên 3-4 vạn. Trái đất thật đáng sợ. Đồng dao bĩu môi cất điện thoại di động đi, sau đó, vai cô dường như bị ai đó vỗ vỗ, cô quay đầu lại nhìn, bên trên màn hình còn đang phát lại nửa trận đấu ban đầu, còn phía dưới lại là 2 nam sinh. Cô nhướng mày, làm sao, nam sinh kia cũng được cho là co được giãn được, hiện tại anh ta đang nhu thuận làm lành. Tiểu thì chị làm thế nào mà có thể trâu bò như thế? So với hai bình luận viên trên tầng còn chuyên nghiệp hơn, rốt cuộc chị ở đẳng cấp nào vậy? À, chỉ là nói qua nghe thử thôi. Liền cúi xuống dập đầu kêu cộp cộp cộp để xin lỗi chị là được rồi không phải sao? Đã nói rồi, Đồng Giao nói, người thách đấu server Hàn A. Nhiều thêm một chim nhỏ cũng không phải để gõ bàn phím hay nhấn chuột cũng không nên cảm thấy nam là ưu việt hơn nữ cẩn thận bị mắng là đồ dở hơi. Thụ giáo, thế đi, Đồng Giao ôm quyền cúi đầu trước hai nam sinh lắc lắc vừa lòng nở nụ cười. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, xem không hiểu trận đấu không có vấn đề gì, chỉ cần hiểu rõ nữ chính châu bò thế là đủ rồi. Bởi vì tôi cũng là viết mù mờ, khụ, dù sao nếu tôi thật sự lợi hại như vậy thì lại còn phải đi phân tích một đống số liệu nữa à, cho nên sẽ có lỗ hổng, nếu có tiểu tỷ tỷ bàn tay to nào nhìn thấy cay mắt thì xin bao dung cho hì hì hì. Editor Thêu Thả Owing, chương này hẳn phải đặt tên là, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Hai tác giả vừa viết một đống thứ khó hiểu lại còn viết dài như vậy, hại mị 4 tiếng edit chưa xong. Đau khổ, mấy nàng đọc không hiểu gì cũng đừng trách ta cũng có hiểu gì đâu. Mà cuối cùng ta cũng hiểu vì sao mẹ Thanh mỗi ngày toàn viết chuyện đam mỹ, mẹ ấy ngập ngụa trong thế giới liên minh huyền thoại mà ta không có ý chê bai gì đâu, thật đấy, đây là chuyện ngôn tình đầu tiên mà mẹ này viết tương đương chuyện thứ hai tên khúc biến tàu ánh trăng, được edit rồi và khá hay, các bạn có thời gian thì đọc rồi ủng hộ nhà edit nha. Cách chương.